Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 349. Thứ 349 chương xông vào vương gia phòng 8. Nước mắt không bị khống chế chảy xuống, tích đến vân triệt trên mặt, nhẹ nhàng, đừng khóc, ngươi không có việc gì. Là được, vân triệt xả ra một tươi cười, an ủi nhìn về phía nàng. Đối, ta còn có linh thảo. Ninh Khanh Khanh banh ở đột nhiên sinh run thân thể. Cuống quýt theo chỉ bạc trong túi lấy ra linh thảo, đút cho vân triệt. Vân triệt, ngươi đừng sợ, ta dẫn ngươi đi tìm viện trưởng. Ninh Khanh Khanh muốn đem vân triệt nâng dậy đến. Lại thân thể một oai hai người song song ngã trên mặt đất. Các ngươi đang làm cái gì? Phượng Phi Bạch thanh âm từ phía sau truyền đến. Ninh Khanh Khanh thấy Phượng Phi Bạch, tượng nhìn thấy cứu tinh như nhau. Vân triệt bị Nguyệt Ly âm đả thương. Ta thế nào đô trị không hết. Người mau nhìn xem, có thể hay không cứu hắn. Cứu Vân triệt, Phượng Phi Bạch tính tình là người xa lạ chết ở trước mặt đô lười xuất thủ. Huống chi, người này còn là tình địch của hắn. Nhìn hắn kia lạnh lùng khuôn mặt, Ninh Khanh Khanh biết tính cách của hắn. Thế nhưng bây giờ hắn là gần đây người lợi hại nhất. Vương gia, Nguyệt Ly âm kia một chút là đúng ta đến. Vân triệt vì cứu ta mới bị thương. Hiện tại ta chữa khỏi không được. Cũng chỉ có xin nhờ vương gia. Nói, nhìn Phượng Phi Bạch sắc mặt không có biến hóa. Bỏ thêm một câu, vương gia đã nói ta là ngươi tương lai vương phi. Cũng không thể được giúp ta lần này bận. Có phương pháp liền cứu hắn. Phượng Phi Bạch mặc dù lạnh lùng, thế nhưng Ninh Khanh Khanh cũng không nhìn hắn không có việc gì đi giết lung tung người. Đặc biệt với nàng, lại nhiều lần xuất thủ. Nếu như ta bất cứu hắn, ngươi thì như thế nào? Ninh Khanh Khanh xoa vân triệt khóe miệng không ngừng nhô ra máu. Nếu như hắn không có chuyện còn hảo, như hắn có việc, trong lòng ta tất nhiên hội áy náy một đời. Phượng Phi Bạch nhìn Ninh Khanh Khanh một lúc lâu. Trong lòng thật là không vui, mặc dù vân triệt như thế cứu nàng một mạng, thế nhưng cứ như vậy nương nhờ Ninh Khanh Khanh trong lòng. Nhượng hắn hận không thể khắp hắn cuối cùng một hơi, thế nhưng nàng nói hội áy náy một đời. Dừng một chút, Phượng Phi Bạch hướng phía Dương Thiếu Thần đạo, ôm hắn đi viện. Dương Thiếu Thần đã sớm tay chân lanh lẹ. Đi lên đem vân triệt nhận lấy, nhẹ nhàng cô nương. Giao cho ta đi, này triệt hoàng tử lợi hại a. Đem lâm cô nương cứu, nàng cũng không liền không quên hắn được. Đến lúc đó vương gia địa vị thế nhưng khó giữ được. Đến lúc đó hộ thê cuồng ma vừa nổi gióa, đâu còn có những ngày an nhàn của mình có thể quá. Lại nói, vương gia thật vất vả bởi vì lâm cô nương liền được có tình vị. Hắn không thể để cho này tới tay vương phi chạy. Ninh Khanh Khanh đứng lên, giơ tay lên lau lau nước mắt, nàng có bao nhiêu lâu không đã khóc, từ nhỏ đến lớn, nàng đã khóc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ, này trên mặt chảy xuống nhiệt độ lại là như thế chân thật. Ở thế giới này, cũng có thể làm cho mình khóc bằng hữu. Phượng Phi Bạch dùng nghe bất ra ghét bỏ cùng phủ thanh âm mở miệng. Đừng khóc, vốn có liền xấu. Lại khổ thật đúng là xấu tử, ở trước mặt hắn vì nam nhân khác khóc. Thật làm cho hắn náo tâm ơ siêu, ngươi vội vàng cứu hắn. Dòng dài, Ninh Khanh Khanh trong miệng ghét bỏ. Không biết vì sao, thấy hắn đến, trong lòng một khối đá lớn như là rơi xuống. Làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm ơ siêu đi ở phía trước Phượng Phi Bạch. Nhìn nàng kia trương vai mặt hoa, ngừng bước chân, xoay người lại nắm Ninh Khanh Khanh mặt. Đạo, cấp bản vương cười một cái, nếu không đừng hòng cứu hắn. Ninh Khanh Khanh miễn cưỡng xả ra một khuôn mặt tươi cười. Thật xấu, loại này thời gian yếu nhân cười, có thể xả một xấu ra ngươi liền thỏa mãn đi. Nhìn nàng dừng lại nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, Phượng Phi Bạch khóe miệng nhếch lên. Dương Thiếu Thần nhanh nhẹn đem vân triệt bỏ vào trên giường. Vuốt hắn mạch, sắc mặt ngưng trọng, vương gia. Triệt hoàng tử thương rất nghiêm trọng, linh mạch bị đánh nứt ra, Nguyệt Ly âm thật ngoan. Ninh Khanh Khanh cắn răng, các ngươi ra. Phượng Phi Bạch đi tới trước giường, liếc mắt nhìn Vân Triệt, đầy ý là có biện pháp cứu Vân Triệt. Vương gia, người muốn nghĩ lại à? Dương Thiếu Thần có chút chần chừ nhìn về phía Phượng Phi Bạch. Cứu hắn, nhưng không dễ dàng. Ra, Phượng Phi Bạch lại một lần nữa phân phó. Hai người đành phải ra. Tử quang vần quanh ở Phượng Phi Bạch xung quanh, hình thành một đạo quang chi cái chán. Phượng Phi Bạch thon dài phượng con ngươi nhẹ nhàng hạp thượng. Vì Vân Triệt vận công chữa thương, bên trong phòng, thời gian từng giọt quá khứ, Ninh Khanh Khanh ở ngoài cửa càng phát ra đứng ngồi không yên. Thẳng thắn đứng lên, nàng lo lắng nhìn về phía trong phòng, Vân Triệt lần này thương rất nặng, Phượng Phi Bạch cứu hắn, nhất định là muốn tổn hao không ít linh lực, Lâm cô nương không nên gấp gáp, vương gia nhất định có thể đem Triệt hoàng tử cứu trở về tới. Người khác không tin hắn. Người sao có thể không tin hắn, Dương Thiếu Thần nháy mắt mấy cái nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Nhà ta vương gia vì ngươi, thế nhưng bất cứ giá nào, tình yêu quả nhiên là làm cho người ta thần hồn điên đảo. Nếu như thay đổi trước đây, vương gia mới sẽ không thấy liếc mắt một cái. Bất quá, thương thế kia cũng quá nghiêm trọng. Dương Thiếu Thần, người ra vương gia không có việc gì đi, Lâm cô nương. Người nhưng tính nghĩ khởi nhà ta vương gia, Dương Thiếu Thần thấy tương lai vương phi nhớ vương gia, lập tức nghiêm mặt nói, người có điều không biết, lần này Triệt hoàng tử thế nhưng thương rất nặng, chúng ta vương gia mặc dù có biện pháp cứu hắn, thế nhưng ta sợ lần này vương gia cũng có tổn thương, nói đến đây. Dương Thiếu Thần mặt mang ưu sắc lắc lắc đầu, Ninh Khanh Khanh kinh hãi. Vân Triệt vì nàng bị nặng như vậy thương, nếu như Phượng Phi Bạch cũng, nàng không dám tiếp tục suy nghĩ, nhấc chân liền muốn hướng trong phòng phóng đi. Lâm cô nương, người muốn làm gì? Dương Thiếu Thần vội vàng ngăn cản nàng. Này Lâm cô nương cũng là cái xúc động tính tình a. Ninh Khanh Khanh thủy con ngươi cúi đầu đạo, vội vàng cho ta buông ra, ta muốn đi xem Phượng Phi Bạch, nhìn nhìn ta có thể giúp thượng cái gì. Ta không thể để cho hắn có việc hai người đẩy đẩy chung. Trước mặt cửa mở, hai người các ngươi thế nào như thế ầm ĩ, Phượng Phi Bạch thở nhẹ một hơi. Vừa Ninh Khanh Khanh lời, hắn nghe lọt vào trong tai, xem ra nàng vẫn có chút lương tâm. Ngươi không sao chứ, thế nào trên mặt như thế bạch, đều tại ta không tốt. Ninh Khanh Khanh bước nhanh đi lên phía trước cắn môi nhìn Ninh Phi Bạch. Hắn nhất định là tổn hao không ít linh lực, trên mặt một điểm huyết sắc cũng không có. Thiếu thần, đi chuẩn bị tắm thuốc, bản vương muốn tắm rửa, một đêm chưa ngủ. Phượng Phi Bạch tuấn giật khuôn mặt mang theo một chút mệt mỏi. Trần An vỗ vỗ Ninh Khanh Khanh tay phân phó nói, thực sự không có việc gì sao? Ninh Khanh Khanh lo lắng nhìn về phía Phượng Phi Bạch, ta có thể có chuyện gì? Yên tâm đi. Ta cho ngươi đem hắn cứu về rồi, sau này ngươi cũng không thiếu hắn, ân, Ninh Khanh Khanh đáp. Lại muốn nghĩ khởi chuyện gì nhìn Phượng Phi Bạch, đạo, ngươi đem ngươi võ linh chiêu ra, ân. Phượng Phi Bạch quay đầu nhìn nàng, lần trước ta linh mạch bị hao tổn, ngươi mỗi ngày lý dùng linh lực đến tu bổ, lần này cứu Vân Triệt, ngươi mất bao nhiêu linh lực, Ninh Khanh Khanh nhìn chằm chằm mắt của hắn con ngươi. Phượng Phi Bạch thánh mắt nhợt nhạt nhìn nàng, không muốn với nàng nói dối, tạm thời là linh chủ trước là, nàng vẫn luôn không rõ lắm thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Linh Tông, Phượng Phi Bạch nhàn nhạt hai chữ, đem Ninh Khanh Khanh lôi được trong gió mất trật tự, cho nên nói người so với người tức chết người, nhân ra 20 tuổi chính là Linh Tông, thực lực này, chẳng trách cao lãnh lời nói ác độc, người khác còn không làm gì được hắn. Chỉ là hiện tại Ninh Khanh Khanh ở hâm mộ ngoài, còn có một mặt xót xa trong lòng, một chút rớt hai đẳng cấp, đây cũng là bởi vì nàng, nếu không Phượng Phi Bạch nơi nào sẽ ra tay cứu Vân Triệt. Nàng nhìn Phượng Phi Bạch khuôn mặt, này luôn luôn lạnh lùng lạnh lẽo nam tử, vì nàng, là mở tiền lệ, vương gia, ta hiện tại cuối cùng là xác định, người đối với ta là thật hảo. Phượng Phi Bạch tầm mắt rơi vào trên mặt của nàng. Ngươi là ngu ngốc sao? Hắn làm nhiều như vậy sự tình, vẫn luôn là bị xem nhẹ, rơi xuống nàng đáy mắt, chỉ có như thế nhất kiện. hay là bởi vì cứu Vân Triệt? Phượng Phi Bạch rất không vui. Không vui kết quả chính là trực tiếp đi tắm ở siêu. Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch cao lạnh. Bóng lưng, có chút không hiểu, theo lý mà nói, nàng xác định vương gia với nàng hảo, không phải câu lời hay sao? Vì sao hắn sau khi nghe, trái lại mất hứng, Dương Thiếu Thần gia, làm sao vậy, vương gia hình như không vui. Có lẽ là đẳng cấp rớt đi, Ninh Khanh Khanh cảm thấy. Bây giờ còn không tới có thể nói với Dương Thiếu Thần thiếu nữ tâm sự trình độ. Cũng là, Dương Thiếu Thần vuốt cằm, lại nói tiếp, vương gia năm nay còn là một nhiều tai nạn năm đầu. Này bất là lần đầu tiên dụng cấp bậc còn có cái gì thời gian? Chính là mấy tháng trước, vương gia đến 9 sao Linh Tông, muốn thăng lệnh tôn thời gian, đột nhiên không biết thế nào chọc vạn năm triều dịch độc khí. Kia độc khí rất lợi hại, vương gia mất không ít linh lực, mới đem độc khí tiêu diệt, rớt 2 sao, vạn năm triều dịch. Ninh Khanh Khanh trong nháy mắt ngơ ngẩn, nàng nghĩ khởi lần đó cùng Ngô Bá Thiên tranh đấu thời gian. Nguy cơ trước mắt, nàng xác thực từng mông lung cảm giác đã từng gặp một màu trắng được bóng dáng. Không phải không muốn quá là Phượng Phi Bạch, thế nhưng sau đó có Vân Triệt xuất hiện. Nàng cũng là đương chính mình chúng độc xuất hiện ảo giác. Nàng lấy ra nhục nhục, thịt, ngươi còn nhớ chúng ta ở triều dịch chi thượng chuyện này sao? Chính là ngươi bị ăn mòn dụng mao kia hồi. Nhục nhục còn đang ngủ, hồ đồ gật đầu, nhớ, nó thật vất vả mọc ra đẹp kim mao cũng bị mất. Kia ngươi thấy được, lúc đó tới cứu chúng ta người. Là ai? Vương gia nha, nhục nhục nằm bò. Nhìn Ninh Khanh Khanh không có hỏi, lại tiếp tục ngủ, thật là Phượng Phi Bạch, đối, Phượng Phi Bạch đúng là đã nói, là hắn cứu nàng, nhưng là mình cho là hắn là nói đùa, còn nói hắn không muốn cướp Vân Triệt công lao. Sao, hắn không nhắc lại quá, khó trách hắn vừa nhìn nàng, liền biết nàng trung đầm lầy độc không giải, lần trước là vì nàng rất thăng lệnh tôn cơ hội, lần này, lại là vì nàng. Tạm thời dừng đến linh chủ, nội tâm của nàng rất kích động, phải muốn đi nói với Phượng Phi Bạch những thứ gì. Nhìn Long Quyển Phong tựa vọt tới trong phòng tắm đi Ninh Khanh Khanh. Dương Thiếu Thần tay nâng ở giữa không trung, lại từ từ buông, Lâm cô nương, thực sự là lớn mật lại không bị cản trở, lúc nào mới có cái mỹ nhân ở chính mình tắm rửa lúc. Tự động xông tới đâu? Vương gia hảo phúc khí nha. Ninh Khanh Khanh kích động duy trì đến tiến phòng tắm, nhìn thấy trung gian mỹ nam xích, lõa, lừng lúc, liền thắng xe lại, này, nàng thế nào quên, Phượng Phi Bạch lúc này là đang tắm đâu, nhìn, kia nhiệt khí lượn lờ trong, dạ quang thạch tỏa ra thanh nhã như sương quang, nam tử trắng nõn lưng quay chung quanh ở trong đó, hơi dính ướt tóc dài, kề sát kia cẩn thận như mỹ sứ da thịt. Nàng nghĩ khởi lần đầu tiên gặp mặt thời gian, chính là nhìn thấy Phượng Phi Bạch đang tắm ở siêu. Hết chương.